Lão Tổ Tông Nhàn Tản Nhân Sinh, tác giả, Lạc Tân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 94, phần 94, tiểu gia gia gia nãi nãi liền thích không có việc gì đủ loại đồ ăn. Phía trước còn chạy đến ở nông thôn ở hào một trận. Chúng ta không yên tâm, chính là kéo qua tới còn đem hoa viên cấp phiên thành đất trồng rau. Bọn họ mới bằng lòng trụ hạ, Đồng Thái Thái Triệu Lị cười nói. Có đôi khi còn bắt được bên ngoài đi bán, thế nhưng còn bán một chút tiền, Đồng nãi nãi cười nói. Chúng ta hai vợ chồng già liền thích trồng trọt, thích nhìn hạt giống một chút lớn lên, ta gia gia nãi nãi cũng thích trồng trọt. Liền xem không được trong đất hoang, ta ba sợ bọn họ vất vả, không biết nói bao nhiêu lần cũng chưa dùng, cho nên chúng ta trở về thời điểm, liền sẽ giúp bọn hắn phiên phiên thổ, Hạ Thanh nói. Đồng gia gia cùng Đồng nãi nãi xem Hạ Thanh thế nhưng cũng làm quá này đó. Phi thường có hứng thú lôi kéo nàng đến đất trồng rau đi chuyển một vòng. Trước khi đi thời điểm, còn làm nàng mang lên mới mẻ dưa chuột cùng cà chua. Có thể sinh ăn, Hạ Thanh thường xuyên bị mời đi Đồng gia làm khách, thường xuyên qua lại, Hạ Thanh cùng Đồng gia người quan hệ đặc biệt hảo. Đồng Thái Thái càng xem Hạ Thanh càng là thích. Tổng cảm thấy nhìn Hạ Thanh tựa như thấy được chính mình đại nữ nhi. Đó là muốn nhận Hạ Thanh làm con gái nuôi. Hạ Thanh dò hỏi người nhà, bọn họ biết tình huống cũng đều đáp ứng rồi. Hơn nữa cảm thấy ở kinh thành Hạ Thanh có cái nhận thức người chiếu ứng. Đáy lòng cũng tương đối yên tâm, cũng liền đồng ý, hai nhà người đều rất coi trọng lần này nhận thân. Ngô Đại Mai cùng Hạ Văn Chính đều lại đây. Cử hành chính thức nhận thân nghi thức, nhận thân lúc sau, Hạ Thanh mới biết được thân là gia đình bà chủ mẹ nuôi cũng không phải người thường. Hạ Thanh cùng gia nhân này kết giao, cũng không tưởng quá nhiều ích lợi gút mắt, như vậy liền phá hủy sớm nhất thiện lương bắt đầu, cho nên cũng không có đi cố ý tra quá Đồng Thái Thái thân phận. Chỉ là đại khái biết Đồng Huy ở trong giới là cái rất có nhân mạch mà thôi. Nhưng chính thức nhận thân cùng bên ngoài cái loại này tùy tiện kêu cha nuôi mẹ nuôi bất đồng. Tuần hoàn cổ lễ, đối lẫn nhau bối cảnh thân thế đều phải nói rõ ràng. Hạ Thanh thế mới biết nàng mẹ nuôi cũng không phải người thường. Cha mẹ huynh đệ đều là ở. Đây cũng là Đồng Huy có thể ở trong vòng hỗn đến như vậy tốt nguyên nhân chi nhất. Có này một tầng quan hệ, di sản các loại xét duyệt chờ. Một đường bật đèn xanh, phi thường thuận lợi, bởi vì là vốn ít điện ảnh, không có gì đại trường hợp cùng đặc hiệu, hậu kỳ chế tác cũng phi thường mau, xét duyệt thông qua lúc sau nhanh chóng định đương, thực sắp cùng mọi người gặp mặt, cái này trong lúc, Hạ Thanh đem Hoàng Nghĩa cấp ký xuống dưới, Hoàng Nghĩa bị Hạ Thanh tìm được nói lên việc này thời điểm. Cả người đều khiếp sợ không thôi. Hắn loại này tiểu diễn viên là không có công ty quản lý nguyện ý mang. Nhìn liền không có gì tiền đồ, tuy rằng công ty quản lý Triều Thành rất lợi hại, nhưng bọn họ ít nhất có thể bảo đảm thấp nhất sinh hoạt. Quan trọng nhất chính là sẽ cho kỳ hạ nghệ sĩ tìm công tác cơ hội. Hoàng Nghĩa làm một cái thường xuyên biểu diễn một cái liền tên đều không có nhân vật. Có đôi khi còn tìm không đến sống làm. Này đối với hắn tới nói quả thực là từ bầu trời rơi xuống bánh có nhân. Hoàng Nghĩa phía trước xem ứng sướng cùng Du Tùng Văn đều thiêm ở Hạ Thanh phòng làm việc. Hắn liền phi thường hâm mộ, mấy người ở đóng phim trong quá trình, đã trở thành thực không tồi hảo bằng hữu. Bọn họ tuổi tác không sai biệt lắm, bình thường thường xuyên tụ ở bên nhau nói chuyện phía mân đi từ hai người trong miệng. Biết được Hạ Thanh cái này còn không có mãn 20 tuổi nữ hài. Là như thế nào có khả năng, lại đối bọn họ như thế nào hảo, sẽ không miễn cưỡng bọn họ đi tiếp một ít không muốn diễn. Cũng sẽ không làm cho bọn họ đi bồi rượu, còn sẽ mời đến tốt nhất lão sư dạy dỗ bọn họ. Toàn bộ chức nghiệp kiếp sống đều thực thoải mái cùng vui vẻ. Hoàng Nghĩa tuy rằng là cái danh điều chưa biết đàn diễn. Nhưng trong vòng sự vẫn là biết không thiếu, đừng nhìn rất nhiều minh tinh ngăn nắp lượng lệ, có đôi khi cũng thực thân bất do kỷ, vì một cái nhân vật bồi ăn, kỳ thật không riêng gì minh tinh, chính là hắn bên người đàn diễn, cũng đồng dạng có như vậy tiểu cô nương, vì nhân vật cùng đàn đầu hoặc là phó đạo diễn đám người. Có còn không phải tự nguyện, bàn tiệc thượng bị hạ dược, có người ngủ tốt xấu có thể đổi đến nhân vật, có người tắc hoàn toàn là bị lừa dối, còn không có địa phương nói rõ lý lẽ đi, nghe được ứng sướng cùng Du Tùng Văn miêu tả, cảm thấy Hạ Thanh không hổ là thanh đại học sinh, có văn hóa người chính là không giống nhau, cũng từng mặc sức tưởng tượng quá, chính mình nếu như bị ký hợp đồng nên thật tốt. Nhưng xem Tinh Diệu Kỳ Hạ bốn cái diễn viên, một cái tái một cái đẹp, Hoàng Nghĩa căn bản không dám làm cái này mộng tưởng hão huyền. Kết quả không nghĩ tới, mộng tưởng hão huyền cũng có thực hiện một ngày, liền hiệp ước cũng chưa xem liền viết thượng chính mình đại danh. Hạ Thanh thấy thế nở nụ cười, ngươi tốt xấu trước nhìn xem a, cũng không sợ ta hấu ngươi, hơn nữa có chút điều kiện nếu là ngươi không muốn. Cũng có thể để, chỉ cần đi theo ngươi ta hấp dẫn chụp. Ta gì sự đều nguyện ý làm. Hoàng Nghĩa lúc này, cũng không biết chính mình tương lai sẽ như thế nào. Chẳng sợ làm diễn viên chính, cũng còn tưởng rằng về sau cũng liền so làm đàn diễn hảo một chút mà thôi. Hạ Thanh nhìn đến hắn dáng vẻ này, liền biết chính mình không có thiêm sai người. Phim nhựa định đương ở nghỉ hè. Cái này làm cho Hạ Thanh cũng có thời gian cùng đại gia cùng nhau chạy tuyên truyền. Trước mắt nàng là đoàn phim nhất có danh tiếng một cái. Có nàng ở cũng có thể nhiều hấp dẫn một ít người xem monster phim nhựa điểm ánh thời điểm. Bình luận liền bắt đầu nhất trí khen ngợi. Khen An Thành lần này điện ảnh rốt cuộc không có như vậy hố. Cùng dĩ vãng phong cách thực bất đồng. Phi thường bình dân, chào phúng chung lại mang theo khôi hài. Làm người ở nhẹ nhàng bầu không khí xem xong, quay đầu lại có rất nhiều đáng giá hồi vị địa phương. Có người nói, bị An Thành hố rất nhiều lần người, nguyên bản là không nghĩ lại đi bị hố, nhưng là lần này thực may mắn ta đi nhìn, Hạ Thanh tại rất sớm bắt đầu liền đối phim nhựa bắt đầu. Tiến hành tuyên truyền, nàng kêu gọi lực tuy rằng còn không có như vậy đại. Khá vậy làm người biết có như vậy một bộ phim nhựa. Báo trước phiến ra tới thời điểm, tất cả mọi người đều bị Hạ Thanh cấp kinh diễm tới rồi. Vì ta nữ thần nhan giá trị ta cũng phải đi xem a. Này cũng quá mỹ đi. An Thành không hổ là chụp quảng cáo xuất thân. Hình ảnh chảo đến thật là đẹp mắt. Lần này cảm giác phong cách không quá giống nhau. Giống như còn man buồn cười. Trên mạng nghị luận cũng làm phim nhựa có nhất định chú ý độ. Hơn nữa bài phiến tương đối xảo diệu, kia một vòng cũng không có cái gì đặc biệt lệnh người đáng giá chờ mong phiến tử. Này cũng làm di sản càng nhiều một ít cơ hội, nếu đụng phải tảng lớn tụ tập thời điểm, thực dễ dàng ngay từ đầu đã bị tễ không có. Nghỉ hè đương vốn chính là nhất đứng đầu thời điểm, rất khó sẽ có loại tình huống này phát sinh. Có cũng không phải người bình thường có thể đụng phải, này cũng không phải vận khí, mà là Hạ Thanh phía trên có người. Tuy rằng trải qua đại lượng tuyên truyền, phim nhựa dự bán chỉ là giống nhau. Hạ Thanh tuy rằng danh khí không tính tiểu, nhưng không có gì tác phẩm, cũng không phải lưu lượng thần tượng, kêu gọi lực cũng không cường. Dựa theo cái này dự bán, chúng ta hồi vốn là không thành vấn đề. Không cần cấp chính mình áp lực quá lớn, hướng dịch nam xem Hạ Thanh tâm thần không yên. Đó là an ủi nói. Hướng dịch nam cũng đi theo cùng nhau tuyên truyền. Bất quá chỉ là ngay từ đầu hai cái thành thị, mặt sau muốn đi bận rộn chính mình sự. Mặt khác chạm chỉ có thể tùy duyên lại đây. Hạ Thanh hô một hơi. Ta nhìn thành phiến, cảm thấy là phi thường không tồi tác phẩm ni bên trong sở hữu diễn viên đều biểu hiện đến phi. Thường hảo, nếu nằm liệt giữa đường, ta cảm thấy thực đáng tiếc, Hạ Thanh nguyên bản vẫn là rất bình tĩnh. Từ phim nhựa ngay từ đầu, nàng tâm tính chính là có thể kiếm tốt nhất, không thể coi như làm là kỳ hạ nghệ sĩ biểu diễn huấn luyện. Thật cũng không phải không coi trọng tiền, mà là thói quen làm nhất hư tính toán, nhưng gia nhập đi vào lúc sau, Hạ Thanh càng thêm cảm thấy có ý tứ. Chính mình nguyên bản cảm giác tương đối bình hoa giống nhau nhân vật. Trải qua cân nhắc cũng cảm thấy so trong tưởng tượng càng thêm mang cả money nhìn đến thành phiến. càng là cảm thấy đây là cái phi thường tốt phiến tử. Nếu không thể làm người xem nhìn đến, nàng sẽ cảm thấy phi thường tiếc nuối. Vì thế liền càng ngày càng khẩn trương, chẳng sợ điểm ánh đều ở khen, nói An Thành lần này tiến bộ rõ ràng, bộ phim này đáng giá vừa thấy, trong lòng vẫn như cũ khó có thể bình tĩnh, Hạ Thanh loại này lo lắng cũng không có trở thành hiện thực. Ngày đầu tiên phòng bán vé cũng không hiện, bất quá phòng bán vé so bài phiến so muốn cao, cũng coi như là một loại hảo hiện tượng, bọn họ bài phiến cũng không nhiều. Tuy rằng có Đồng Huy vận tác, khá vậy không thể quá thái quá. Hôm nay buổi tối cây đậu cho điểm, ở 8.5 tả hữu, rất nhiều người đánh giá đều phi thường cao. Ta nguyên bản hướng về phía nữ thần đi, không nghĩ tới phim nhựa phi thường không tồi. Thuần khiết màu đen hài hước, hơn nữa vài lần xoay ngược lại rất là ngoài ý muốn, phi thường buồn cười. Ta từ đầu cười đến cuối cùng. Hạ Thanh Thanh ở bên trong phi thường xinh đẹp, đặc biệt đối lập những người khác xấu xí bộ dáng, cả người đều ở sáng lên, khó được có logic thương nghiệp điện ảnh. Đạo diễn vứt bỏ trước kia cố lộng huyền hư, nhẹ nhàng không mất ổn trọng, khoa trương lại không mất tinh tế, châm chọc thủ đoạn cũng phát huy đến vô cùng nhuần nhuyễn. Tuy rằng phim nhựa không có gì tai to mặt lớn, nhưng là sở hữu diễn viên bản lĩnh vững chắc. Đem nhân vật đem ta phải phi thường đúng chỗ, nội dung phong phú, nhai kính 10 phần, ta thẳng đến nhìn đến diễn viên biểu. Mới phát hiện ứng sướng cái này tiểu thịt tươi, ta liền nói bên trong cái kia nhân vật như thế nào như vậy quen mắt đâu. Hắn kỹ thuật diễn tiến bộ phi thường đại, hoàn toàn không nghĩ tới có thể suy diễn nhân vật như vậy. Trải qua cả đêm danh tiếng lên men. Ngày hôm sau phòng bán vé rõ ràng có tăng trưởng, cây đậu cho điểm không chỉ có không có hạ ngã còn có điều dâng lên. Bởi vì cực hảo danh tiếng, đem càng ngày càng nhiều người kéo vào rạp chiếu phim, nhập tòa suất phi thường cao, khiến cho phòng bán vé một đường chạy như điên. Viện tuyến thấy thế cũng tăng lớn bài phiến, bất quá ngắn ngủn 5 ngày, thành công hoàn thành nghịch tập, phòng bán vé nhẹ nhàng vượt qua 300 triệu. Phim nhựa bởi vì danh tiếng, phòng bán vé còn ở không ngừng tăng trưởng, trở thành nghỉ hè đương lớn nhất hắc mã. Chương 70 Hạ Thanh ở di sản chiếu phim ngày hôm sau bắt đầu. Di động thiếu chút nữa bị đánh bạo, sôi nổi tỏ vẻ này bộ phim nhựa xác thật phi thường không tồi. Này cùng Hạ Thanh ở âm dương chung đóng vai nhân vật không giống nhau. Nàng không chỉ là diễn viên chính. Quan trọng nhất vẫn là đầu tư phương, phía trước tất cả mọi người đều không xem trọng, cảm thấy Hạ Thanh quá mức hành động theo cảm tình, bởi vì cùng An Thành quan hệ hảo, liền tiêu tiền đầu tư, nguy hiểm quá lớn, hiện tại điện ảnh phí tổn rất cao, tuy rằng di sản chỉ là vốn ít điện ảnh, nhưng đầu tư cũng muốn cao tới hơn 1.000 vạn, nếu là mệt sẽ là phi thường đại tổn thất, rất nhiều cảm kích người trong nghề. Đều chờ chế diễu, Hạ Thanh bên người người nhà cùng bằng hữu tuy rằng sẽ lo lắng. Bất quá càng có rất nhiều duy trì, Ngô Đại Mai cùng Hạ Văn Chính lại tiến hành rồi đại quy mô đặt bao hết. Một bên duy trì chính mình nữ nhi sự nghiệp, một bên cũng là cho công nhân phúc lợi, hướng Dịch Nam mụ mụ Tả Huyền, ảnh đế Thẩm Thế, danh đạo Phong Kiều từ từ trong vòng nhân sĩ. Đều ở Weibo thượng phi thường ra sức cấp phim nhựa tuyên truyền. Thẩm Thế vẫn luôn nhớ rõ Hạ Thanh ân cứu mạng, không chỉ là Weibo phát một cái tin tức, có vừa đứng tuyên truyền, hắn vừa lúc ở cái kia thành thị đóng phim, còn chuyên môn chạy tới cấp phim nhựa cố lên cổ vũ. Hạ Thanh cũng rõ ràng so từ trước để bụng, tuy rằng bởi vì việc học quan hệ rất nhiều hoạt động không thể tham gia. Nhưng chỉ cần có nhàn rỗi thời gian, đều sẽ tận lực lên sân khấu, đại lượng tuyên truyền tạo thế, tuy rằng đầu nhập vào không ít tài chính, bất quá ngày đầu tiên phòng bán vé lại cũng không tệ lắm. Tuy rằng đối lập nhiệt phiến lực hiện khái sầm, bất quá đối lập phí tổn đã xem như thực không tồi. Nguyên bản rất nhiều người cũng không có ôm cái gì hy vọng. Kết quả không nghĩ tới phim nhựa chất lượng phi thường cao. Ngày hôm sau bởi vì danh tiếng phòng bán vé nhanh chóng mạnh thêm. Chỉ cần hơi có kinh nghiệm người, đều biết bộ phim này phòng bán vé kém không được. Lúc ấy liền có người trong nghề đoán trước, cuối cùng phòng bán vé hẳn là có 600 triệu tả hữu. Ở hiện tại điện ảnh thị trường, cái này mức cũng không tính kinh diễm, nhưng đối với một bộ liên quan tuyên phát cũng mới bất quá hơn 1.000 vạn điện ảnh tới nói. Đã là đại bạo, quan trọng nhất chính là, phiến từ chất lượng xác thật phi thường cao, vượt xa quá chờ mong. Ngày thứ 5 phòng bán vé quá 300 triệu thời điểm. Đoán trước phòng bán vé đã biến thành 1 tỷ trở lên. Bên trong sở hữu diễn viên biểu hiện đều đáng giá thưởng thức. Đặc biệt là danh điều chưa biết diễn viên chính Hoàng Nghĩa. Càng là bị đại gia sở biết rõ, Hoàng Nghĩa ký hợp đồng lúc sau một lần nữa sửa sang lại Weibo. Ngắn ngủn mấy ngày liền bạo chướng mấy chục vạn fan. Tuy rằng đối lập mặt khác minh tinh này liền cái số lẻ đều không đạt được. Chính là đối với Hoàng Nghĩa tới nói, đã phi thường không dễ dàng. Hạ Thanh đêm đó liền mời sở hữu chủ sang nhân viên đến một nhà phi thường nổi danh khách sạn ăn mừng. Này bộ kịch là phòng làm việc kế ta là tiểu tiên nữ võng kịch lúc sau lần thứ hai đại đầu tư. Trung gian cũng có một ít tiểu đầu tư, hơn nữa cơ bản đều là võng kịch, đều chỉ là chiếm rất nhỏ một bộ phận, không giống hiện tại thuộc về độc nhất vô nhị đầu tư phương. Phim nhựa phòng làm việc nghệ sĩ tất cả đều ra trận. Tống Điềm cùng Đồng Phương Kính cũng khách mời tiểu nhân vật. Tuy rằng chẳng qua là kinh hồng thoáng nhìn, không chú ý chỉ sợ đều không có nhìn thấy. Khá vậy xem như toàn viên xuất động kịch, đại gia trong khoảng thời gian này vất vả. Chờ phim nhựa hạ ánh, ta sẽ cho mỗi người một cái đại hồng bao. Chúc mừng chúng ta phòng làm việc ở điện ảnh vòng khởi đầu tốt đẹp. Hạ Thanh giơ lên chén rượu hứa hẹn nói. Đại gia sôi nổi hoan hô, cùng nhau thống khoái uống rượu, ở bắt đầu quay thời điểm, ai có thể nghĩ đến có hôm nay, nguyên bản cho rằng phòng bán vé có thể có cái mấy ngàn vạn, có thể hồi vốn là đã phi thường không tồi, không nghĩ tới thành tích lại là như vậy hảo, di sản hiện tại là nhiệt độ tối cao điện ảnh, trên mạng, hiện thực nơi nơi đều ở nhắc tới bộ phim này, đại gia danh tiếng tương truyền. Hấp dẫn càng ngày càng nhiều người tiến vào rạp chiếu phim Monster đối với mọi người tới nói. Lần này thành công sẽ cho bọn họ chức nghiệp kiếp sống mang đến phi thường đại biến hóa. Mặc kệ là ở đoàn phim làm cái gì công tác, đều sẽ theo bộ điện ảnh này nước lên thì thuyền lên. Yến hội vừa mới bắt đầu, An Thành cũng đã uống lên không ít rượu, toàn bộ mặt đỏ hồng, dị thường hưng phấn. Hắn hiện tại phảng phất nằm mơ giống nhau, phía trước vẫn là bị người ghét bỏ, không ai nguyện ý phản ứng người, hiện tại đã thành chạm tay là bỏng đạo diễn, các loại cơ hội xôn xao bãi ở trước mắt, di sản bộ điện ảnh này không riêng gì phòng bán vé thượng đạt được thành công. Danh tiếng cũng phi thường không tồi, rất nhiều người đều nói hắn là tích lũy đầy đủ, An Thành đổ một chén rượu, đi đến Hạ Thanh trước mặt. Bộ điện ảnh này nếu không phải bởi vì ngươi, cũng sẽ không đạt được lớn như vậy thành công. Ta kính ngươi một ly, nói xong lúc sau một hơi uống xong. Hạ Thanh cũng không có hàm hồ, hướng tới hắn cười cười cũng một ngụm buồn. Hạ Thanh phi thường rõ ràng An Thành trên người thừa nhận áp lực. Bộ điện ảnh này là hắn cuối cùng một bác, nếu thỏa hiệp đều không thể làm hắn có điều thay đổi. Về sau chỉ sợ đều sẽ không đụng vào điện ảnh, về sau sẽ càng ngày càng tốt. Tất cả mọi người đều nói ngươi hiện tại thông suốt, Hạ Thanh vui đùa nói. An Thành là cái phi thường có tiềm lực đạo diễn, đây là rất nhiều người đều cảm thấy. Chỉ là trước kia đầu óc có điểm trục, cho nên đi vào ngõ cụt, hiện tại rốt cuộc thông suốt. Tất cả mọi người đều thực xem trọng hắn tương lai phát triển. Kia cũng là vì ngươi. Nếu không phải kịch bản có ngươi đao to búa lớn chém rớt không cần thiết cành cây. Cũng không có khả năng có như vậy danh tiếng An Thành phía trước không phải không có oán trách quá. Đây là hắn tỉ mỉ mài rũa ra kịch bản, chẳng sợ không hảo cũng là không muốn bị người khác lây dính. Nếu không phải cùng đường, hắn còn ninh đâu, đây đều là đại gia đồng tâm hiệp lực kết quả Tống Điềm đã đi tới. Cười nói. này rõ ràng là thi đại học viết văn mãn phân bàn tay to mị lực. Thanh Thanh, người về sau ra cửa thật sự phải cẩn thận, quá bị người ghen ghét. Làm gì gì hành, còn cái gì đều sẽ Tống Điểm hiện tại thân thể đã hoàn toàn khôi phục. Bởi vì sự nghiệp thượng thành công, làm nàng cả người nét mặt tỏa sáng, là phòng làm việc nhất có minh tinh bộ dáng, cả người khí chất đều cùng người thường bất đồng, bởi vì tạo hình càng ngày càng thành thục cùng dán sát chính mình. Thoạt nhìn càng ngày càng xinh đẹp, không ít người thậm chí hoài nghi nàng đi chỉnh dung, bất quá nàng lén vẫn như cũ cùng từ trước giống nhau. Đặc biệt ở Hạ Thanh trước mặt, cũng không từng thay đổi quá. Bộ điện ảnh này tuyên truyền, Tống Điểm cũng là bán đại lực khí, nàng đem công tác đều đẩy rớt, toàn tâm toàn ý giúp đỡ chạy tuyên truyền. Hiện tại trên mạng còn có một ít người chào phúng, nói nàng xem bộ phim này muốn bạo, cho nên liền dán lên tới. Rõ ràng liền một cái áo rồng, liền cái đứng đắn đại danh đều không có, kết quả làm cho giống như diễn viên chính giống nhau. Bất quá càng nhiều người đều biết Tống Điểm là thay thế Hạ Thanh ở chạy. Hai người quan hệ phi thường hảo, nàng làm phòng làm việc nhất có danh tiếng diễn viên, hiện tại cũng có không ít fan, hy vọng có thể thông qua chính mình nhiều kéo một ít phòng bán vé. Hơn nữa ở điện ảnh còn không có chiếu phim bắt đầu, cũng đã hỗ trợ chạy tuyên truyền, tham gia các loại tiết mục đều phải đề một câu. Hơi chút hiểu biết Tống Điểm đều biết Tống Điểm cùng Hạ Thanh quan hệ phi thường thân mật. Tống Điểm là Hạ gia gia Hạ nãi nãi nhận làm cháu gái. Tống Điểm có thể có hôm nay, đều là dựa vào Hạ Thanh đi bước một đẩy ra. Tống Điểm hiện tại không ít phiến tử, đều là Hạ Thanh tạp tài nguyên tạp ra tới, là nàng phía sau lớn nhất kim chủ. Hai người quan hệ còn làm không ít người oai oai, cảm thấy các nàng là một đôi bách hợp. Còn có chạm các nàng CP người, Hạ Thanh hiện tại có hai đại CP, một cái là cùng hướng Dịch Nam, một cái chính là Tống Điểm Money, hai bên còn thường xuyên đánh nhau. Bất quá đều thuộc về vui đùa loại hình, cho nên không như thế nào để ý tới. Tống Điểm phía trước cũng nói giỡn nói, có Hạ Thanh như vậy hảo bằng hữu ở, xem nam nhân khác đều coi thường mắt, tổng hội tưởng ngươi có nhà ta Thanh Thanh một nửa hảo sao. Tống Điểm lời này không sai, thật không biết ngươi ba mẹ là như thế nào giáo, ngươi như thế nào cái gì cũng biết, còn lợi hại như vậy, An Thành cũng bội phục không thôi. Những người khác sôi nổi ứng hòa, đến bây giờ mới thôi, thật đúng là không thấy được Hạ Thanh có cái gì sẽ không. Này bộ kịch phiến danh đều là Hạ Thanh viết, kia tự quả thực quá xinh đẹp. Phía trước Hạ Thanh cấp âm dương viết kịch danh còn có diễn viên biểu trợ. Lúc ấy cũng đã bị hiểu thư pháp nhân xưng tán không thôi. Còn có thương nhân muốn ra giá cao mua tới. Bất quá Phong Kiều không đồng ý. Chính mình chân quý, lần này di sản đồng dạng là Hạ Thanh viết. Theo phim Nhựa Bạo Hồng, đã có người cũng ở đánh nó chủ ý. Hạ Thanh đã quyết định phim Nhựa Hạ lúc sau, sẽ công khai bán hàng từ thiện. Đến lúc đó liền quyên cấp đánh quải tổ chức, Hạ Thanh tự bóc này đoàn, ta cũng không phải cái gì cũng biết, ta ca hát ngũ âm không được đầy đủ, thiệt hay giả. Đại gia hỏa đều không quá tin tưởng, lại bởi vì uống lên một chút rượu, ồn ào làm Hạ Thanh tới một đầu, Hạ Thanh muốn cự tuyệt, chính là tất cả mọi người đều không chịu buông tha nàng. Thật sự là nàng quả thực không gì làm không được. Làm đại gia ngược lại muốn biết nàng có cái gì sẽ không. Hạ Thanh thật sự không lay chuyển được, ta không phải không dám sướng, là sợ đem các ngươi cấp dọa đến, hủy hoại ta ở các ngươi trong lòng địa vị, ngươi mặc kệ sướng thành cái dạng gì. Đều là chúng ta trong lòng nữ thần, sẽ không bởi vậy đánh vỡ. Ngoặc kép, hết chương.